Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1159, chương 1161, đổ thần cao tiến mất tích. Không thể không nói, thiên không chi thành công tác hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Rất nhanh, số hiệu 110 thì cho Hạ Minh gửi đi tin tức. Nói, thật sự là xin lỗi tiên sinh. Bởi vì chúng ta sai lầm cho ngài tạo thành không tiện. Bất quá về sau, phàm là chúng ta hội viên, chỉ cần tại chúng ta website, tất yếu sẽ không còn có cùng loại sự tình phát sinh. Làm Hạ Minh nghe nói như thế sau khi, Hạ Minh thuận miệng nói, đã như thế tôi nói, như vậy thì cảm ơn, tiên sinh, cho ngài mang đến không tiện, thật là phi thường xin lỗi. Số hiệu 110 nói, được, ta cũng không có cái gì sự tình. Lúc này Hạ Minh thuận miệng nói ra, ta muốn dưới, rồi sau đó Hạ Minh rời đi thiên không chi thành. Đối tại thiên không chi thành, Hạ Minh vẫn còn có chút hiếu kỳ. Cũng không biết cái này thiên không chi thành đến cùng là một cái như thế nào thành thế lực. Thật là làm cho người ta cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ bất quá để tên sát thủ kia chạy, lại là có chút phiền phức. Ngoặc kép chấm than, đúng vào lúc này, đột nhiên theo bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Theo tiếng đập cửa vang vọng ra, Hạ Minh vội vàng mở ra cửa phòng. Cái này đập vào mi mắt, lại là Đào Khiêm cùng mấy cái bảo tiêu. Đào Khiêm lo nghĩ nói, em rể, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao, các ngươi đây là thế nào? Hạ Minh hiếu kỳ nhìn Đào Khiêm liếc một chút, hỏi, vừa mới có sát thủ. Lúc này Đào Khiêm nhịn không được nói ra, các ngươi cũng gặp được sát thủ tập kích. Hạ Minh kinh ngạc nói ra, ngươi, Đào Khiêm nghe Hạ Minh lời nói sau khi, trước là hơi sững sờ, chợt kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được nói, ngươi nói là... Không tệ, ta cũng đụng phải sát thủ tập kích. Hạ Minh gật gật đầu. Tê, làm Đào Khiêm nghe sau khi. Nhịn không được nói. Sát thủ kia đâu? Bị hắn trốn thoát. Nghe đến đó sau khi. Đào Khiêm lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hắn thật đúng là sợ Hạ Minh xảy ra chuyện. Lúc này Đào Khiêm nói. Đi, cùng đi phụ thân ta chỗ đó. Tốt. Rất nhanh, Đào Vạn Tam một đoàn người tại một cái phòng bên trong. Lúc này thì liền Lý Mỹ Quyên một đoàn người cũng đều tại. Lúc này Đào Khiêm ngưng trọng nói ra. Cha, lần này ám sát, tuyệt đối là có âm mưu. Chúng ta làm sao đây? Đào Vạn Tam khẽ gật đầu. Nhưng không có lên tiếng. Xác thực, đám người bọn họ đều đụng phải ám sát. Nếu như không phải lúc đó bởi vì một đạo mệnh lệnh rời đi nơi này lời nói. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Để bọn hắn nghi hoặc là. Đây rốt cuộc là người nào muốn giết bọn hắn. Phải biết bọn họ có thể đều không phải là đơn giản người A. Mà lại, Hạ Minh thắng Black chẳng mấy chốc sẽ cùng đổ thần đối cục. Chẳng lẽ là đổ thần, cao tiến, đúng vào lúc này. Đào Khiêm nói ra bốn chữ này, nương theo lấy bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người đều là trở nên ngưng trọng lên. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Nếu như nói ai có thể được lợi lời nói, chỉ sợ chỉ có đổ thần cao tiến. Đào Khiêm ngưng trọng nói ra, tại sao như thế nói? Lúc này Lý Mỹ Quyên hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, có một cái tin tức ngầm. Các ngươi khả năng không biết. Đào Khiêm ngưng trọng nói ra. Ngay tại một năm trước, đổ thần cao tiến thì rất là kỳ lạ biến mất. Rất nhiều người đều không thể tìm kiếm được đổ thần cao tiến hạ lạc. Vì vậy rất nhiều người cũng hoài nghi cao tiến đến cùng còn có hay không còn sống. Nhưng là đổ thần giải đấu lớn lại là 3 năm cử hành một lần. Muốn khiêu chiến cao tiến. Nhất định phải đang đánh cược thần giải đấu lớn phía trên thắng được. Mới có khiêu chiến cao tiến cơ hội. Cao tiến thành danh nhiều năm. Nhưng là, người dù sao cũng là có đỉnh phong. Một người có thể có bao nhiêu năm đỉnh phong? Nếu như giết em rể lời nói, như vậy không thể nghi ngờ Đổ Thần Cao Tiến sẽ còn lại ngồi 3 năm ngai vàng. Đào Khiêm trầm giọng nói, chẳng lẽ liền không thể từ người khác khiêu chiến Cao Tiến sao? Lý Mỹ Quyên hỏi, không được, Đào Khiêm lắc lắc đầu nói, mỗi 1 năm cuối cùng người thắng trận mới có khiêu chiến cải tiến tư cách. Nếu như người người đều có thể cùng Đổ Thần đánh bạc lời nói, như vậy Đổ Thần chẳng phải là muốn bận bịu chết. Vì vậy thì kế tiếp quy định, chỉ có tại cái này Đổ Thần giải đấu lớn bên trong, cuối cùng người thắng trận mới có khiêu chiến Đổ Thần Cao Tiến tư cách. Nếu như Đổ Thần Cao Tiến thua, như vậy người thắng trận này liền trực tiếp trở thành đời sau Đổ Thần. Thì ra là thế. Lý Mỹ Quyên bừng tỉnh đại ngộ, nói, nếu thật là như thế tôi nói, như vậy cái này phái đến sát thủ người, chỉ sợ còn thật có thể là Cao Tiến. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ người khác phái tới khả năng. Mặc kệ thế nào nói, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người cẩn thận một chút. Một khi có động tĩnh, lập tức tương thông biết rõ. Đào Khiêm ngưng trọng nói, tốt. Tại mấy ngày kế tiếp, ngược lại là bình an vô sự, cũng không có cái gì sát thủ lại đến. Cái này một mực tiếp tục 3 ngày, nhưng mà, tại 3 ngày nay bên trong, Hạ Minh tên tuổi lại là truyền khắp toàn bộ đánh bạc thế giới. Hiện tại toàn thế giới dân cờ bạc cơ hồ đều biết Hạ Minh khiêu chiến Đổ Thần Cao Tiến tin tức. Vì vậy, cái này trên Internet một chút forum đứng cũng đều là vỡ tổ. Các ngươi có nghe nói hay không? Lần này Đổ Thần giải đấu lớn cuối cùng người thắng trận lại là một người Hoa. Đúng vậy a, không nghĩ tới liền Clark đều thua tại gia hỏa này trên thân. Clark thế nhưng là ta thần tượng a. Ta nhìn cái này khỉ da vàng đều là vận khí. Nếu như tại tới một lần lời nói, hắn tuyệt đối không có như thế vận khí tốt. Vận khí cũng là thực lực một loại. Mà lại, tham gia lần này Đổ Thần giải đấu lớn người đều là Đổ Thần trên bảng tinh anh nhân vật. Nếu như nói một lần là vận khí, như vậy còn có thể nói nhiều lần vận khí sao? Mặc kệ thế nào nói, ta vẫn là nhìn kỹ cái kia khỉ da vàng. Cũng không biết hắn cùng Đổ Thần so sánh, đến cùng ai có thể là cái này cuối cùng người thắng trận. Hừ, mặc kệ ai thắng lợi, cái này cuối cùng người thắng trận đều là Hoa Hạ. Phải biết Đổ Thần Cao Tiến đó cũng là người Hoa A. Hạ Minh khiêu chiến Đổ Thần Cao Tiến sự tình, tại cái này trên Internet có thụ chú ý. Có rất nhiều người đều muốn đích thân tới hiện trường nhìn một chút, nhưng là bọn họ lại không có cơ hội kia. Phải biết cái này sòng bạc thế nhưng là tại Las Vegas A. Trên thế giới lớn nhất đại đổ thành một trong A. Đương nhiên cũng có chút người đối với đánh bạc khịt mũi coi thường, cho rằng đánh bạc cũng là tại độc hại mọi người. Bất quá cái này đánh bạc cũng thật là như thế. 10 phần 9 thua. Đây cũng không phải là huyệt trống dâng lên. Nếu như là thích hợp chơi một chút, có thể thư giãn một tí tâm tình. Nhưng là nếu như lấy đánh bạc mưu sinh lời nói, chỉ sợ cũng không ổn. Đánh bạc dù sao cũng là đánh bạc, kết quả là hại người hại mình. Chờ mấy cái ngày thời gian, cuối cùng là đợi đến một ngày này. Nhưng mà một ngày này lại là vạn thế nhìn chăm chú. Tại Las Vegas lớn nhất đại trong sòng bạc, tại phòng khách này bên trong lại là có một cái bàn. Trên mặt bàn bao trùm lấy xanh biếc băng gạc một loại đồ vật. Cái này rõ ràng là chuyên môn vì đánh bạc mà chuẩn bị. Ông, thì sau đó một khắc, có một bóng người tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt chậm rãi xuất hiện, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.